Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Nhược Nhạt bất lực ôm đầu. Cô thực sự không nghĩ ra mình đã trêu chọc vị thần thánh nào mà người ta lại hận mình sâu đến thế. Phải biến cô thành chuột để dọa. Hồi đi học, vì hay nói nhảm nên bị thầy cô và bạn bè ghét. Tôi đã quen rồi. Quý Nhược Nhạt lắc lư đồ chơi trên bàn. Thở dài, sau này livestream thì đỡ hơn nhiều. Mỗi lần livestream cô có thể kéo dài 6-7 tiếng. Tha hồ tán gẫu trong phòng chat. Fan cũng thích xem cô nói chuyện phiếm. Thật sự rất thoải mái. Chỉ là đôi khi tôi không kiềm chế được. Trời ạ, đây là bệnh đấy. Cứ tưởng là tân binh nên cố livestream dài. Ai ngờ cô thực sự thích tán gẫu. Nếu ai tán gẫu với tôi suốt thế tôi phát hoảng. Chị mà ở thời cổ chắc thành thuyết thư. Trước đây fan đều thương cảm Quý Nhược Nhạt. Tưởng cô cố livestream dài để tích cóp fan. Ai ngờ cô thực sự thích trò chuyện với fan. Lộc Tiểu Viên cũng hứng thú lướt điện thoại. Cười nói, ôi, nhiều tin nhắn này là lúc livestream gửi cho em nè. Quý Nhược Nhạt đổi nghề đi. Chị có thiên phú đấy. Đồng ý, vũ đạo khu lãng phí tài năng chị. Dù chat đang cổ vũ Quý Nhược Nhạt, nhưng vấn đề hiện tại của cô vẫn chưa được giải quyết. Cô vẫn đang mang đầu hamster mà. Nghĩ đến cái đầu hamster, Quý Nhược Nhạt muốn xỉu. Khả Tuyết bấm đốt ngón tay tính toán bỗng nói, người mà cô đắc tội chưa chắc đã là người. Vừa nghe thế, chat lập tức đoán ra, vậy là chuột à? Chắc là hamster rồi, hay là thú cưng như mèo vàng. Quý Nhược Nhạt nhíu mày suy nghĩ, rồi mở điện thoại tra lịch sử xem video thú cưng. Cô lật từng trang xem lại, toàn video mèo chó dễ thương. Cô nhớ có lần xem video hamster, sau đó thuật toán đề xuất cả đống video hamster. Đột nhiên, dưới một video hamster ăn hạt dưa, cô tìm thấy bình luận của mình. Nhược Nhạt nhành nhạt, hamster thật ngốc, nó không tự cắn được hạt dưa. Chuột chuột ta à, nói bậy, hamster tự cắn được mà. Nhược Nhạt nhành nhạt, cũng chỉ số ít thôi. Hamster tôi nuôi vừa ngốc vừa đần. Chuột chuột ta à, sao cô có thể nói thế? Hamster rất thông minh, chúng biết săn mồi và đào hang. Nhược Nhạt nhành nhạt, nó không buồn đâu, tôi hay trêu nó là heo đần mà nó không giận. Nhược Nhạt nhành nhạt, cô hiểu hamster nhỉ, hamster thật sự biết săn không? Nhược Nhạt nhành nhạt, hamster đào hang trông thế nào? Tò mò quá, Nhược Nhạt nhành nhạt, này chuột chuột, trả lời đi chứ, xem trang cá nhân người đó. Chỉ vài bài đăng chụp góc kỳ lạ, dường như là trẻ con chụp, mỗi bài đều có ảnh hạt dưa. Tài khoản đã đổi tên từ chuột chuột ta à, thành chuột chuột sớm mèo sẽ chiếm trái đất. Chat lập tức hiểu ra. Ra là một bé hamster. Chuột chuột lên mạng bị chê bai. Tội nghiệp, tim bé tan nát rồi. Chê hamster ngốc trước mặt hamster tinh. Mọi người hiểu chưa? Một câu nói bừa bị hamster tinh theo dõi trả thù. Quý Nhược Nhạt cũng nhận ra điều kỳ lạ, góc chụp rất giống hamster. Cô nhìn Kha Tuyết. Kha Tuyết gật đầu. Khi tính nhân quả, tôi cũng sợ hãi, như cô thấy đấy, cô vô tình chọc giận một bé hamster tinh. Thực ra động vật thành tinh thời nay không hiếm, nhưng yêu tinh lướt điện thoại thì ít. Chúng sống dưới sự giám sát của cục quản lý yêu, bận tu luyện, đâu rảnh lên mạng, nhưng luôn có ngoại lệ. Như bé hamster thích lên mạng tìm kiếm bản thân rồi vô tình gặp kẻ chê mình ngốc. Quý Nhược Nhạt không nghĩ mình xúc phạm ai, nhưng cô không biết mình đã tổn thương trái tim mỏng manh của một bé hamster. Nghĩ cảnh bé hamster cầm điện thoại, xem tin nhắn may mắn mà giận dỗi, cô thấy áy náy, thật lòng xin lỗi, tôi không nên làm nhảm và nhắn tin liên tục. Quý Nhược Nhạt nói, khán giả cũng nhận ra. Sau khi hamster im lặng, Quý Nhược Nhạt cứ như tra khảo. Hỏi dồn không thương tiếc, ha ha phát một phát ăn ngay. Chị hợp làm streamer, cảm giác chị đang ép bé hamster trả lời. Bé hamster cảm thấy bị bắt nạt. Thảo nào bé giận thế. Quý Nhược nhạt xấu hổ. Kha Tuyết buông tay. Xin lỗi tôi vô ích. Cô phải trực tiếp xin lỗi hamster. Hà, Quý Nhược nhạt gãi đầu bối rối. Cô muốn xin lỗi nhưng đối phương là hamster tinh cơ. Dưới ánh mắt khích lệ của Kha Tuyết, cô thử nhắn tin. Nhược nhạt nhành nhạt. Bé hamster ơi, có ở đó không? Nhược nhạt nhành nhạt. Xin lỗi bé, mình không nên nói thế. Nhược nhạt nhành nhạt. Thực ra hamster rất dễ thương, mềm mại và manh manh. Nhược nhạt nhành nhạt. Ăn uống cũng siêu đáng yêu. Mình có thể ngồi xem cả ngày. Lông mượt, cuộn tròn như bánh bao chuột. Nhược nhạt nhành nhạt. À xin lỗi, mình lạc đề rồi. Phiêu vũ miên mia vô tình. Quý Nhược nhạt lại nói nhảm. Nhưng đối phương đột nhiên trả lời. Chuột chuột sớm mèo sẽ chiếm trái đất. Lời này nghe còn được. Nhược nhạt nhành nhạt. Bé tha lỗi cho mình à. Chuột chuột sớm mèo sẽ chiếm trái đất. Ừ, ngay lập tức. Đầu hamster của Quý Nhược nhạt biến mất. Cái hố xi măng cũng tự lành. Mọi thứ trở lại bình thường. Quý Nhược nhạt vui mừng nhìn Kha Tuyết. Kha Tuyết gật đầu. Nó tha thứ cho cô rồi. Cách chương.